Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, không oán không hối. Lúc này Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ trở lại rồi, vội vàng mở ra cửa chúc, "Lão sư, Lưu đại sư trở lại rồi." Sắc mặt hai người không tốt lắm, nhưng vẫn là hết sức khống chế. Người này xuất hiện ở dữ liệu của ta bên trong. Làm sao? Các người cứ như vậy sợ hãi? Hừ, Mitsunari Muto lạnh rên một tiếng, cảm thấy phi thường sỉ nhục. Không phải lão sư, Lưu đại sư đối với ngoại giới buông lời. Hùng Kỳ sắc mặt khó coi báo cáo. Thì tính sao? Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ liếc nhau, lúc này mới tiếp tục nói. Hắn tuyên bố nói, đêm nay trở về giết ngài. Ha ha ha, quả thực cuồng vọng hết sức. Sẽ nhìn một chút hắn có hay không bản sự kia nhi. Mitsunari Muto giận quá thành cười. Ngoại giới một mực nghe đồn hắn là bán bộ thần cảnh. Nhưng phải hay không phải, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lưu Du là tất phải giết người. Hắn còn nói, giết ngài về sau, lại trở lại R quốc liền ngài căn cơ cũng tiêu diệt. Đây mới thật sự là chỗ đáng sợ. Hai người sở dĩ không dám báo cáo, đó là bởi vì tin tức này quá mức đại nghịch bất đạo. Cái gì? Mitsunari Muto giận dữ, ở hắn quanh thân đao ý đều bạo phát ra. Lập tức cái kia cái bàn bát tiên bàn trà lập tức hóa thành chai phen. Lão sư bớt giận, Tuyết Nại tranh thủ thời gian quỳ lại. Đúng vậy a, lão sư người này không chỉ có cuồng vọng, càng là đại nghịch bất đạo. Lão sư đêm nay liền trảm kẻ này. Hùng Kỳ cũng run lẩy bẩy. Mitsunari Muto thực lực, liền bọn họ hai vị đệ tử đều không thể suy nghĩ đến thấu. Huống chi ngoại giới, nhưng là bọn hắn kiên tin lão sư của mình nhất định có thể đủ đem Lưu Du chém ở dưới đao. Buông lời ra ngoài, đêm nay ta chờ hắn. Địa chỉ ở nơi này phiến rừng trúc. Nơi này thực sự là một mảnh phi thường hoàn mỹ địa phương. Tại như thế màu mỡ chi địa, Lưu Du người chết cũng nên nhắm mắt. Là, Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ mang theo ngạo nghễ ý cười thối lui ra khỏi rừng trúc. Đêm nay về sau, bọn họ R quốc sẽ tại trên khối đại lục này hung hăng lập huy một cái. Trảm hoa quốc đệ nhất, như thế tương lai rất dài một khoảng thời gian, hoa quốc võ đạo sẽ tiêu vong, không còn vinh quang. Giờ khắc này, bọn họ đã đợi đến quá lâu. Mấy giờ trôi qua, cùng nhau tiếp theo Lưu Du buông lời sau khi ra ngoài. Mitsunari Muto cấp ra ước chiến địa phương, một trận đại chiến không thể tránh được, thậm chí cả liên quan đến hai quốc gia danh dự. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Võ đạo microblogging đã sớm nổ tung thiên. Thiên cơ nói, Lưu đại sư vẫn là xuất hiện. Một trận chiến này chỉ sợ có điểm huyền. CMN, thiên cơ huynh đều nói như vậy. Cái kia Lưu đại sư chẳng phải là muốn chó mang. Lan, có biết nói chuyện hay không? Trước đó các người cũng nói Lưu đại sư phải quỳ quỳ quỳ. Các người ai từng thấy hắn quỳ? Không phải, trên lầu anh em, người trước uống ngụm tuyết bích an ủi một chút. Người phải rõ ràng, lần này đối thủ của hắn là bán bộ thần cảnh. Người hiểu, bán bộ thần cảnh, đáng sợ, nguyên tới thế gian thật sự có loại tồn tại này. Đồng thời, quan phương cũng sinh ra nhất định chấn động. Dù sao Lưu Du một trận chiến này đại biểu ý nghĩa phi phàm. Một hội nghị cũng đang khẩn trương địa tổ chức lấy. Cái này Mitsunari Muto nguyên bản tại hơn 100 năm trước liền đã biến mất rồi. Nghe nói tọa hóa, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất thế. Minh Thương chỉ muốn chiến Lưu Du. Các ngươi thấy thế nào? Tất giả tâm tình rất phức tạp. Phượng Hoàng nói, ta từ R quốc lấy được một chút tư liệu. Còn có gần nhất võ đạo microblogging bên trên phản ứng, đều nói Mitsunari Muto là một vị bán bộ thần cảnh, có thể Liên đại sư có vẻ như chỉ có tông sư đỉnh phong. một trận chiến này chỉ sợ là không tốt đánh. Lưu Đại Sư hiện tại nổi tiếng bên ngoài. Từ khi hắn chiến bại Giang Đông Âu Dương Thiên, Thanh Phi Dương, Kiếm Đạo Tông Sư Hoa Viễn Phong về sau, thân phận đã bị nhận định là Hoa Quốc đệ nhất. Nếu như một khi bại, chấm ngoặc kép, tất dạ đắng chát khó tả. Trên mạng có một vị thiên cơ IP đã từng nói, cái này Mitsunari Muto mục đích cuối cùng nhất rất có thể là giết chết Lưu Đại Sư, lấy trấn áp ta Hoa Quốc võ đạo. Phượng Hoàng nói ra, chiến bại cũng là việc nhỏ, dù sao Lưu Du còn trẻ, chỉ cần 10 đến 5, chưa hẳn không thể giết trở về. Có thể nếu như bây giờ liền bị ách giết từ trong trứng nước mà nói, chỉ sợ cũng chưa có bất luận cái gì tương lai có thể nói. Ta ý nghĩ là chúng ta quan phương ra mặt, dù sao Lưu Đại Sư ở chúng ta nơi này treo qua tên. Nếu là hắn có bất kỳ thất thoát nào, R quốc bên kia khó thoát tội lỗi. Huyền Vũ nói ra, đây cũng chính là lúc trước ta vì sao để cho hắn gia nhập nguyên nhân. Song lại có chúng ta quan phương tầng quan hệ này, người khác muốn động cũng phải cân nhắc một chút. Tốt nghiệp hai tay nâng cằm lên, nói thật, một trận chiến này hắn là không quá muốn cho Lưu Du xuất chiến. Tạm thời mặc kệ, tối nay quyết chiến, chúng ta cũng đi, vạn nhất đối phương dưới sát tâm, chúng ta phải đem hết toàn lực, nhất định phải là đem hết toàn lực đem Lưu Du cứu được. Lưu Du tương lai đối với Hoa Quốc võ đạo quá là quan trọng, chỉ cần cho hắn thời gian, nước Hoa tương lai nhất định hưng thịnh, tuyệt đối không thể như vậy vẫn lạc. Là đám người lĩnh mệnh lui xuống, nhưng lại mắt Phượng Hoàng thần bên trong nhiều hơn một phần oán hận. Lưu Du gia hỏa này luôn luôn như vậy yêu đứng ở sóng gió nhọn cửa, chính mình bày ra sự tình cũng không hiểu a. Đối phương thế nhưng là bán bộ thần cảnh. Phượng Hoàng, ngươi nghĩ đi cái đó. Chúng ta lập tức liền phải chuẩn bị. Tất giả nhìn xem Phượng Hoàng đứng lên liền đi, nhưng cũng không có biện pháp. Không có việc gì, theo hắn nàng đi thôi. Huyền Vũ có chút đau đầu nói. Tốt, a, tất giả lắc đầu. A đúng rồi, các người ai có thể liên lạc với Dạ Thu? Ta cuối cùng cảm thấy Dạ Thu cùng Lưu Du quan hệ không đơn giản. Đến lúc đó nếu có hắn tiến đến, liền có thể cho Lưu Du nhiều thực hiện một tầng bảo hộ. Huyền Vũ khổ sở lắc đầu. Chỉ cần hắn không xuất hiện, không có người có thể tìm được hắn. Cho dù là ai tính, màn đêm buông xuống đại địa, bên trong thành phố đèn hoa chậm rãi lóng lánh, doanh gia trên nhà cao tầng. Chủ nhân, cảm tạ ngài vì có thể cầm chữa thương. Doanh Khả cầm hướng về phía đứng chắp tay Lưu Du quỳ lạy. Xuống tới, nếu như không phải Lưu Du, nàng chỉ sợ cũng đã phó hướng đường Hoàng Tuyền, càng không thể đột phá đến tông sư chi cảnh. Lấy nàng thực lực bây giờ, liền có thể cùng tông sư đỉnh phong tỉ thí. Đây chính là kế thừa minh tước số mệnh cùng mang tới chỗ tốt to lớn. Người cảm giác như thế nào? Lưu Du thản nhiên nói. Chủ nhân, có thể cầm cảm giác rất khá. Doanh Khả cầm nói ra. Thái độ một mực cung kính. Ân, có chuyện nghĩ nói với ngươi nói. Đi theo ta. Lưu Du hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức một cái trống rỗng lỗ sâu liền xuất hiện. Hắn một mình vào nhập, Doanh Khả cầm sửng sốt một chút, nghĩ thầm Lưu Du thực lực quả nhiên càng ngày càng kinh khủng. Cho dù là nàng thay đổi minh tước số mệnh, cũng nguyên không phải là đối thủ. Ngay sau đó, nàng cũng không chút do dự đứng dậy đi vào theo. Hai người xuất hiện ở một chỗ trên sườn núi, phía dưới thì là một mảnh rừng trúc. Chủ nhân, từ lỗ sâu sau khi ra ngoài, Doanh Khả cầm đi tới Lưu Du sau lưng, có chút cúi đầu, về sau ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi, bây giờ cũng đột phá tông sư, về sau làm hồi ngươi Giang Đông công chúa a. Lưu Du đưa lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói, bịch. Doanh Khả Cầm sắc mặt tái nhợt, nội tâm bối rối, tựa hồ tức làm mất đi linh hồn một dạng khó chịu. Nàng hai chân không bị khống chế quỳ xuống, thanh âm có chút run, khóe mắt nổi lên một tầng băng vụ. Chủ nhân, không biết có thể cầm làm sai thứ gì, vẫn là có thể cầm không làm đủ tốt. Ta chỉ nghĩ đi theo ở bên người ngài, không oán không hối. Đối với nàng mà nói, có thể đi theo Lưu Du chính là nàng tất cả kiêu ngạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.